Khởi nghiệp từ sạp hàng vỉa hè. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường cứu hỏa vốn rất nghiêm túc, lại bị nữ chiến binh xinh đẹp phá vỡ. Phóng viên Hồ Thạc xấu hổ cười cười, biết mình mắc sai lầm, thè lưỡi đáng yêu. Bên trong đám cháy, phòng vệ sinh sặc khói. Một cô bé búi tóc kiểu na cha trông rất đáng yêu đang ngồi xổm ở trên bồn rửa tay. Trong tay còn cầm điện thoại di động, đang phát sóng trực tiếp. Khuôn mặt vì bị hun khỏi mà trở nên đen thui của cô gái tràn đầy nước mắt. Đáng thương hỏi, ta không muốn chết ở đây. Trên màn hình điện thoại di động đầy bình luận. Tiểu ngư đừng sợ, đợi ở chỗ này không cần đi ra ngoài. Hạn chế đừng hít khói. Sẽ có người đến cứu ngươi. Đội cứu hỏa đang đến. Bật vòi nước lên. Mở hết tất cả ra. Ngư Thanh Thanh dựa theo chỉ dẫn của cư dân mạng, thật sự chống đỡ đến bây giờ. Ta đang xem phát sóng trực tiếp của đài tin tức. Có một mãnh nhân đang xông vào cứu các ngươi. Ta cũng xem. Chỉ trong vài phút mà hắn đã xách ra hơn 20 nữ chiến binh xinh đẹp. Mẹ kiếp. Đôi mắt to tròn của Ngư Thanh Thanh sáng lên. Lau nước mắt. Có người đến cứu ta sao? Còn là nữ chiến binh xinh đẹp. Đúng lúc này, Ngư Thanh Thanh chỉ nghe bên ngoài có người hô. Còn ai không? Lên tiếng A, không lên tiếng ta sẽ đi A. Ngư Thanh Thanh vội vàng hô to. Chấm, chi. Màn hình đã nổ tung. Mẹ kiếp, đáng đời ngươi bị mắc kẹt. Cô gái ngốc nghếch này. Chi cái gì A, báo vị trí. Ai ta cũng không phục. Chỉ phục mỗi ngươi. Ngư Thanh Thanh lau nước mắt, vội vàng báo vị trí. Nơi này, nhà vệ sinh, không quá vài giây, chỉ nghe, bang, một tiếng, cửa phòng tắm bị đá văng ra. Trong làn khói dày đặc cuồn cuộn, Ngư Thanh Thanh chỉ nhìn thấy một bóng người cao lớn đi vào. Hưng phấn nói, nữ chiến binh xinh đẹp, có phải là ngươi không? Giang Nam trợn trắng mắt. Ta còn kiêm luôn cả nữ chiến binh thần kỳ ba la la tiểu ma tiên A. Lúc này Ngư Thanh Thanh mới phát hiện. Nữ chiến binh xinh đẹp là hình thủy thủ mặt trăng được in ở trên áo của Giang Nam. Màn hình trực tiếp nổ tung. Anh chàng này đúng là một nhân tài. Ha ha, nhân danh mặt trăng, biến hình, được cứu rồi. Cuối cùng cũng được cứu. Thủy thủ mặt trăng, là ngươi sao? Không, ta là tiểu ma tiên. Ha ha, Ngư Thanh Thanh nhìn Giang Nam nà mặt đỏ lên. Người này có một chút đẹp trai a. Cho dù đã bị khói hun đen nhưng cũng không che giấu được thịnh thế mỹ nhan của Giang Nam. Ngược lại còn vì hắn ra mà tăng vài phần khí khái nam tử. Giang Nam không nói lời gì. Một phen ôm lấy Ngư Thanh Thanh thuấn di ra ngoài. Không đợi Ngư Thanh Thanh kịp phản ứng thì đã được cứu ra rồi. Ngơ ngác đứng tại chỗ. Muốn nói lời cảm ơn với Giang Nam, nhưng Giang Nam đã một lần nữa xông vào đám cháy. Thật lâu cũng không thể tỉnh táo. Cô nhìn thấy Trung Ánh Tuyết và Hạ Giao trong đám người. Lập tức nhào tới, gào khóc, Tiểu Tuyết, Giao Giao, làm ta sợ chết khiếp. Ô ô, ôi, lúc này hai người mới nhận ra, tiểu quỷ đen thui này là Ngư Thanh Thanh, là bạn học cùng lớp. Trung Ánh Tuyết vừa vỗ lưng Ngư Thanh Thanh vừa an ủi. Ngoan, mọi chuyện ổn rồi. Không sao đâu. Vẻ mặt Hạ Giao lo lắng. Cũng không biết Giang Nam thế nào. Hắn mới hắc thiết 10 sao. Thường xuyên thuấn di. Có thể linh lực không đủ dùng. Ngư Thanh Thanh sửng sốt. Giao Giao, người biết nữ chiến binh xinh đẹp đó sao? Trung Ánh Tuyết cười nói. Hắn là bạn của ta. Tên là Giang Nam. Vẻ mặt Ngư Thanh Thanh kinh hỉ. Như vậy, có phải là duyên phận không? Lúc này Giang Nam lại thuấn di hơn 10 lần. Sắc mặt đã tái nhợt vô cùng. Đúng như Hạ Giao nói. Linh lực không đủ dùng. Nhưng cũng may người đã cứu được 63 người. Giang Nam muốn đi vào xác nhận có phải thật sự không còn người nữa hay không? Lại thuấn di đi vào. Đi dạo một vòng xác định không có ai. Cứ đi. Lại bất ngờ vấp phải thứ gì đó. Cúi đầu nhìn xuống. Dĩ nhiên là một người. Là một người đàn ông ngoại quốc với mái tóc vàng. Một bên cánh tay bị gãy. Một cánh tay còn lại cùng hai chân cũng gãy không ra hình dạng. Giờ phút này đang trừng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Nam. Bị thương thành như vậy, còn ra vẻ chấn định, có chút thú vị. Chậc chậc chậc, người anh em này, người thật thảm. Đừng sợ, ta cứu ngươi đi ra ngoài. Nói xong liền muốn đỡ hắn đi ra ngoài. Anh trai ngoại quốc, cái gì mà ta thật thảm? Mẹ nó không có chút đồng tình nào sao? Sau đó hắn giống như bị điên bò sang một bên. Không cần ngươi cứu ta. Ngươi để ta chết đi. Một loạt tiếng trung lưu loát làm cho Giang Nam sửng sốt. Giang Nam chính nghĩa lẫm liệt. Làm sao có thể chứ? Là một công dân gương mẫu trong xã hội. Làm sao có thể thấy chết mà không cứu chứ? Trong mắt anh chàng ngoại quốc lộ vẻ tuyệt vọng. Ngẩng đầu đâm mạnh vào một cây cột. Đụng cho mặt mày đầy máu. Cũng không thể đụng chết mình. Vẻ mặt Giang Nam đau lòng. Ai? Sao ngươi lại đối xử với mình như vậy? Cơ thể là của cha mẹ sinh ra à? Nói xong liền cõng chàng trai ngoại quốc kia. Cách chương.